Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1678, chương 1674. Ngươi không giống ta, Bạch Bạch. Quý Bạch Mặc thanh âm khàn khàn mị hoặc. Hắn con ngươi dịu dàng thắm thiết. Tựa hồ là ở đối Nhan Bạch truyền lại cái gì. Quý Bạch Mặc nhợt nhạt cắn cắn Nhan Bạch hạ vành tai. Rõ ràng là tràn ngập sắc khí động tác. Hắn làm lên lại chỉ cảm thấy yêu nhã tận xương. Tay phác họa ở Nhan Bạch bên hông. Đầu ngón tay đụng vào bao vây ở Nhan Bạch trên người trơn trượt áo ngủ. Chân châu sắc tơ lụa áo ngủ di động. Chỉ cần nhẹ nhàng một xả liền sẽ rớt. Ngươi cho rằng ta tưởng như thế nào ăn. Bạch Bạch hẳn là biết đến a. Quý Bạch Mặc dứt lời sau đó là cười nhạt. Giống lông chim giống nhau tùy tiện ở người đầu quả tim phía trên. Làm người không hề chống cự chi lực. Chỉ cảm thấy tô tận xương, tự nhiên mà vậy Nhan Bạch liền nhớ tới cái gì? Kia một lần sự tình. Mặt nàng đỏ lên, nắm chặt Quý Bạch Mặc quần áo. Quý Bạch Mặc màu trắng áo sơ mi thượng xuất hiện nếp nhăn. Nhan Bạch nhấp môi dưới cánh. Nàng lôi kéo Quý Bạch Mặc cà vạt. Theo sau gần sát dựa vào Quý Bạch Mặc bên tai. Hô nhiệt khí. Theo sau ở Quý Bạch Mặc bên tai mở miệng, ta còn nhỏ. Không thể. Nhan Bạch khuôn mặt đỏ bừng. Thoạt nhìn rất là thẹn thùng. Thanh âm truyền vào Quý Bạch Mặc bên tai chung. Nàng nhìn về phía Quý Bạch Mặc trong ánh mắt tràn ngập tình yêu. Quý Bạch Mặc lại là bỗng nhiên. Ngừng lại, Bạch Bạch. Ngươi xem. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói. Bỗng nhiên ngước mắt nhìn Nhan Bạch. Hắn chỉ chính mình hai tròng mắt. Hắn màu hổ phách hai tròng mắt tựa hồ có ma lực giống nhau. Gọi người vô pháp đoán được. Quý Bạch Mặc cong khóe môi. Ôn nhu vuốt ve Nhan Bạch gương mặt. Trên người dễ ngửi khí vị truyền tới Nhan Bạch cánh mũi chi gian. Thấy cái gì? Quý Bạch Mặc tiếp tục nói. Thanh âm mê hoặc đến cực điểm. Hắn hai tròng mắt thâm trầm có thể đem người chết đuối. Thấy Mặc Mặc mặt. Thấy Mặc Mặc đôi mắt. Nhan Bạch ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc. Trong mắt hiển nhiên có chút nghi hoặc. Không rõ Quý Bạch Mặc vì cái gì sẽ bỗng nhiên dò hỏi những lời này, sau đó đâu. Quý Bạch Mặc trên mặt biểu tình làm người căn bản đoán không ra. Nhưng thật ra Nhan Bạch ánh mắt có chút mê hoặc, Mặc Mặc muốn nói cái gì. Nhan Bạch dò hỏi, Bạch Bạch, ngươi cảm thấy ngươi thay đổi sao? Ta nhớ rõ từ trước ngươi. Quý Bạch Mặc nhìn chăm chú vào Nhan Bạch. Hắn ôn nhu khơi mào Nhan Bạch một sợi màu đen tóc dài. Đặt ở cánh mũi dưới nhẹ nhàng ngửi ngửi. Hắn tươi cười như cụ ôn nhu mị hoặc. Chỉ là so với phía trước nhiều vài phần máu lạnh lương bạc. Hắn đem chính mình mắt kính cấp gỡ xuống tới. Gác lại ở trên mặt bàn. Ta Bạch Bạch nàng thích ta đôi mắt. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Ngươi nói. Đôi mắt của ngươi thật đẹp. Khi đó ngươi muốn đào hạ ta đôi mắt cất chứa. Ngươi còn nhớ rõ ngươi thích những cái đó đôi mắt sao? Ngươi thích phóng pháo hoa. Ngươi tàn nhẫn mà lại thiện lương. Quỷ quyệt làm người đoán không ra. Giống cái thiên chân tiểu ác ma. Ngươi ái đem những người đó một chút giải phẫu. Này đó đều là ngươi. Quý Bạch Mặc ôn nhu ở Nhan Bạch bên tai tư ngữ. Hắn khẽ cười một tiếng. Quan trọng nhất chính là Bạch Bạch a, chưa bao giờ sẽ dùng tràn ngập tình yêu ánh mắt nhìn ta. Thấy ta đôi mắt thời điểm, nàng sẽ cười đến ngọt ngào nói. Thật xinh đẹp, có thể đào xuống dưới tặng cho ta sao? Quý Bạch Mặc ánh mắt lạnh băng lương bạc làm nhân tâm kinh. Hắn cười nhạt nhìn Nhan Bạch, có thể nói cho ta. Ta Bạch Bạch ở đâu sao? Ân, Quý Bạch Mặc ôn thanh tế ngữ mở miệng nói, 114 ở một bên nghe nghi hoặc. Quý Bạch Mặc đây là có ý tứ gì? Cái gì gọi là... Bạch Bạch ở đâu? Nó ký chủ đại đại không phải ở Quý Bạch Mặc trước mặt sao? Làm hệ thống, nó vẫn là có thể cảm ứng được chính mình ký chủ là thật là giả. Hết chương.